Duyên Kỳ Ngộ, chương 36, 2, gocchuyenaudio.com. Tại sao Tiên Vương không trực tiếp phế thái tử, chúng ta vẫn ủng hộ Từ Ly như vậy? Liêu Giác băn khoăn. An Thanh Vương thở dài. 3 năm trước Tiên Vương đã trao Hiệu Quân cho Từ Ly, giao Nam Quân cho con và Cố Thiên Tường, nhưng Nam Quân và Hiệu Quân cách Phong Thành quá xa, hơn nữa không thể đưa toàn bộ binh mã trở về Phong Thành tranh giành vương vị. Một khi Đông Cung bị bức ép, hơn 20 vạn Đông Quân trong tay Vương Thái đồn trú gần Phong Thành nhất sẽ ra tay trước chiếm Phong Thành. Hai bên khai chiến, Ninh Quốc đại loạn, 4 nước kia sẽ thừa cơ nhảy vào cơ nghiệp mấy trăm năm của Ninh Quốc. Đây là kết cục chúng ta không muốn nhìn thấy. Con xin tuân lệnh cha. Liêu Giác nói. An Thanh Vương hạ giọng. Ly Thân Vương hiện cách Phong Thành không quá 100 dặm, đem theo 2 vạn binh mã, nhưng vào thành phục tang nhiều nhất chỉ được mang 5.000 cận vệ. Nếu hai bên khai hỏa ở Phong Thành, một là trăm họ khốn khổ, hai là Vương Thành đại loạn, đây là điều mấy nước kia trông đợi. Cho nên, cha muốn con tỏ ra có chung mối thù với Thái tử, cố gắng giảm thiểu thong vong, để Ly Thân Vương thuận lợi đăng cơ. Phải, lẽ nào thật sự phải dùng 10 vạn Nam quân, 2 vạn Hữu quân và 20 vạn Đại quân Đông Lộ khai chiến? Theo tin tình báo của An Thanh Vương Phủ và Ly Thân Vương Phủ, trong tay họ Vương vẫn giấu một đội tinh binh. Trong khu rừng Hắc Sơn phía đông mấy năm nay có những dấu hiệu kỳ lạ, chúng ta nghi ngờ đội quân này ẩn náu trong đó, quân binh bao nhiêu, sức chiến đấu thế nào vẫn chưa làm rõ. Hơn nữa, địa thế Vương Cung dễ thủ khó công, nếu họ Vương chiếm cung đình, chúng ta buộc phải tấn công mạnh, thương vong khó lường, chưa biết chừng Ninh Quốc vì thế sẽ suy yếu, đây là điều Vương Thượng và cả Liêu tộc không muốn nhìn thấy. Vậy ý cha là, ta đã liên hệ với Ly Thân Vương, phải nắm chắc và khống chế cục thế trước lễ đăng cơ ngày 18 tháng 3, tuyên đọc thánh chỉ của Vương Thượng, loại bỏ thế lực họ Vương, triệt tiêu hậu hỏa. Hiện chỉ còn 20 ngày nữa là đến ngày 18 tháng 3, chúng ta không chỉ phải hoàn toàn khống chế cục diện Phong Thành, đồng thời còn phải thâm nhập vào Vương Cung, nắm được động tĩnh của họ Vương, nhất cử thành công. Trước ngày đó, không thể để bọn họ mảy may phát hiện. Nếu không chỉ còn cách tấn công trực diện, An Thanh Vương nói rõ tình hình trước mắt, ánh mắt tinh anh nhìn con trai. Bây giờ Liêu Giác là nguyên soái thống lãnh thiên binh vạn mã, không còn vẻ vương tôn an nhàn hưởng lạc nữa. Con hiểu ý cha, trước khi chuyện kia xảy ra con phải tìm cớ giao chiến với Ly Thân Vương một trận, loại bỏ nghi ngờ của Đông Cung đối với vương phủ chúng ta. Không chỉ có thế, cuộc chiến giữa con và Ly Thân Vương là riêng tư, hoàn toàn chỉ có 2 người, nhưng như thế cũng có nghĩa sẽ đặt con và Từ Ly vào vòng nguy hiểm, Đông Cung hoàn toàn có thể thừa cơ ra tay trước bắt cả 2 người. Mặc dù có Nam quân khống chế, 20 vạn Đông quân không thể tất cả vào Phong Thành, nhưng đội quân bí mật trong tay Vương Thái Úy mà chúng ta chưa nắm rõ lại hoàn toàn có khả năng xuất hiện. Cho nên, trận đấu này giữa 2 người có tác dụng lớn nhất là quang mồi, như đội quân bí mật của họ Vương lộ diện. Liêu Giác trầm ngâm một lát, tại sao không thể bất ngờ tập kích Vương Cung và Phủ Thái Úy, giam lỏng Vương Hoàng hậu, Thái tử và Vương Thái Úy? Thế lực họ Vương đã củng cố nhiều năm, không tuyên đọc tội trạng của họ trước bàn dân, thiên hạ sẽ không tin, quần thần khó phục. gocchuyenaudio.com. Đừng quên, Thái tử vẫn danh chính ngôn thuận là người kế vị ngôi báu. Từ Ly đăng cơ, phải có nguyên cớ xác đáng, chỉ có để Thái tử ra tay trước. Vả lại nếu động binh nhưng lại không tiêu diệt hết thế lực họ Vương, không biết chúng ta phải mất bao nhiêu năm mới dẹp hết phản nghịch. Trần Quốc đang nôn nóng, sở dĩ lần trước dám tấn công Lâm Nam chính là đã nhìn thấy Ninh Quốc mấy chục năm không có chiến tranh, quân đội mặc dù hùng hậu nhưng không có kinh nghiệm thực chiến. Từ đó có thể thấy mấy nước đang hao háo nhỏ ngó nước ta, chỉ chờ chúng ta xảy ra nội chiến để ra tay. Nhưng nếu đội quân này không xuất hiện, Liêu Giác nghi ngờ, Thái tử muốn diệt Ly Thân Vương, tất phải chờ sau khi Ly Thân Vương trở về Phong Thành phục tang mới có thể ra tay, tang lễ hoàn tất chỉ cách lễ đăng cơ không quá 5-6 ngày. 3 ngày trước lễ đăng cơ con phải hẹn Từ Ly giao chiến, đối với Vương gia, đây là thời cơ tốt nhất, Thái tử hoàn toàn có thể mượn đội kỳ binh này tiêu diệt con và Ly Thân Vương mà thần không biết quỷ không hay, hơn nữa lại có thể phủi sạch trách nhiệm. Cho nên, đội quân này nhất định sẽ lộ diện. Cho nên, 3 ngày trước đại lễ con hẹn tư đấu với Ly Thân Vương, chính là cố ý cho Đông Cung một cơ hội, để đội quân bí mật kia hoàn toàn lộ mặt ra sau đó triệt để tiêu diệt. Đội quân này nếu không loại trừ, một khi Thái tử tẩu thoát, sẽ trở thành nòng cốt để Thái tử tái dựng cơ nghiệp, cũng chính là mầm họa lớn nhất gây rối loạn Ninh Quốc. Liêu Giác khâm phục nhìn cha, ông đã suy tính mọi bề chu đáo, tiên lượng trước mọi hậu họa về sau. Nhưng, phụ thân, Đông Cung hoàn toàn có thể ra tay trước khống chế chúng con, cho dù chúng con tìm mọi cách để họ tin. Bán tin bán nghi, chi bằng dứt khoát tiêu diệt chẳng phải càng yên tâm sao? An Thanh Vương cười ha hà. Con trai à, nên biết hiện ba cổng thành đều do chúng ta chấn giữ, Đông Cung không dám ra tay trước, binh lực Nam quân nằm trong tay con và Cố Thiên Tường, binh lực Tây quân nằm trong tay Ly Thân Vương, họ cũng không muốn va chạm trực diện, sợ cá chết lưới rách. Ngộ nhỡ Từ Ly cầu viện binh hai nước khởi trần đánh trực tiếp thái tử cho dù lên ngôi cũng khó ứng phó. Nếu chúng ta làm cho Đông Cung tin, họ Vương sẽ tưởng rằng Cố Thiên Tường chỉ nắm thủy quân của Nam quân, 10 vạn binh mã trong tay con thái tử có thể dùng, như vậy, Nam quân vào cuộc sẽ là một đòn chí mạng. Huống hồ, An Thanh Vương cười, cho dù họ không tin hoàn toàn, cũng không thể không dựa vào chúng ta, 10 vạn binh mã này quá mê hoặc thái tử, nếu thật sự có thể đứng về phía Đông Cung, Ly Thân Vương cầm chắc đại bại. Mọi sắp đặt đều là để Liêu Phi đăng cơ, vì tương lai ổn định của Ninh Quốc. A La nói thích Liêu Phi e cũng là mưu kế để Liêu Giác chiếm được niềm tin của Đông Cung. Liêu Giác bỗng thấy lòng nhẹ nhõm, mọi đau buồn phẫn uất mấy ngày qua bỗng chốc tiêu tan, chàng liếc nhìn cha, nghĩ tới A La, được lắm, cả hai liên thủ giỡn chàng. Tấm lưng thẳng cứng của chàng mềm lại, trở lại vẻ bông lơn không thể kiềm chế, mặt tươi như hoa, hai đồng tử bắt đầu bốc hỏa. Con hiểu rồi, cha. Cha được lắm, cha làm thế nào thuyết phục A La tuyên bố thoái hôn, tạo ra mối thù giữa con và Ly Thân Vương. An Thanh Vương đảo mắt tính đường rút lui, ánh mắt tinh tường nhấp nháy, nói. Cha chỉ nhấp một chút, nó đã hiểu, nó đối với con, ha ha đúng là rất tốt. Đúng thế, không tồi kế hay lắm, cocchuyenaudio.com. Sao con có thể chịu để hôn thê của con làm mất mặt vương phủ chúng ta, hai người quả thực quá hiểu con. Ha ha con trai à, qua chuyện này cũng có thể thử xem lòng A La đối với con thế nào. Cha chẳng qua cũng chỉ muốn tốt cho con. An Thanh Vương cười, trong lòng cũng có chút băn khoăn. Liêu Giác bỗng hét lên, vì con, cha để nàng làm bia hứng mũi giáo đường tên. Cha có biết như vậy, nếu hai bên giao chiến, nàng sẽ trở thành con tin để uy hiếp Ly Thân Vương, thực chất uy hiếp ai? Uy hiếp Liêu Phi hay chính con trai cha? Cái này cũng đành hy sinh một chút, không phải sao? Huống hồ, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, không nguy cấp đến tính mạng A La. Cha nó chẳng phải vẫn đang là tả tướng đương triều hay sao? An Thanh Vương không dám nhìn con trai, lại còn giấu con, hả, ai đã xúi nàng ấy to gan dám làm chuyện đó, chẳng phải chính là cha hay sao, nói cho cha biết không thể lôi nàng ấy vào cuộc. Đây là cuộc đấu giữa đàn ông với nhau, chuyện này đủ rồi, không cần A La làm thêm gì nữa. An Thanh Vương mặt hơi biến sắc, nếu Đông Cung đòi người, A La là vương phi của con hoàn toàn có thể từ chối, cứ coi A La không bằng lòng, con cũng sẽ lấy nàng ấy, không ai được phép đưa nàng ấy đi. Con phải hiểu, nếu A La không đứng trước mặt họ tuyên bố trở mặt với con, Đông Cung có thể dễ dàng tin sao? Liêu Giác ngớ người, đúng thế, nghe đồn A La tuyên bố suốt đời gắn bó với Từ Ly, hai người đã có thể ước thủy chung, bản thân mình đã nổi giận đùng đùng trước mặt những người ở Đông Cung. Nhưng nếu tưởng chỉ cần như vậy họ đã tin, tức là quá coi thường người của Đông Cung. Muốn để họ tin, không chỉ cần Từ Ly phối hợp còn cần diễn tốt vở kịch trước mặt họ, nhưng, diễn thế nào? Phản ứng của một người đàn ông bình thường sẽ là hận đến mức giết chết người mình yêu. Giết là không thể, nhưng lúc phẫn nộ không thể không ra tay, làm sao chàng có thể ra tay. Biết rõ A La vì mình đã dấn thân vào nguy hiểm, lại còn muốn mình ra tay với nàng. Còn phải làm thế nào, tỏ ra tức giận trước mặt họ, chẳng phải cũng còn nể mặt tả tướng hay sao? Hừ, e là lúc đó người ra tay trước chính là tả tướng. Lúc đó ông ta còn không dám ra tay dạy con, sau này còn nói được ai? Liêu Giác lại nổi đoá, ai bảo cha nghĩ ra trò này, nếu A La có mệnh hệ gì con sẽ cho vương phủ tuyệt tử tuyệt tôn. An Thanh Vương tức giận rung râu, nghịch tử, những lời như vậy cũng dám nói với cha ngươi sao, con ngốc thế, sao không biết thể hiện một chút truyền thống của vương phủ. Con che giấu điểm yếu một chút không được sao, mặc kệ A La thích ai, đằng nào con cũng đã đính ước ai dám nôn nóng với ai. Mặc nó khóc lóc cự tuyệt con mặc kệ cướp người về phủ hãng hay. Sao ta lại sinh ra đứa con ngốc thế chứ? Nguồn chuồn phao, VN, Liêu Giác lại ngây ra, mãi mới bình tĩnh trở lại. Hình như con đã làm A La tức giận, hôm nay còn đánh nàng một chưởng. Vậy còn đứng ngây ra đó làm gì? Nếu bây giờ A La không thèm để ý đến con cướp về cũng chẳng ích gì. An Thanh Vương đá vào mông Liêu Giác, Liêu Giác xoa mông, nói dỗi. Ai bảo hai người giấu con, không hề thương con tí nào. Để mọi chuyện xong xuôi, con sẽ tính sổ với hai người. Bây giờ ta hối hận vì đã nói với con, với tính cách của con, liệu có làm hỏng chuyện không? Con cần diễn tốt tấn trò này, nếu để cho Đông Cung sinh nghi, hỏng việc lớn của ta, lão phu sẽ tự tay quất nát mông con. Liêu Giác lại thở dài, không biết là vui hay buồn. Cocchuyenaudio.com Vui vì Ala đã vì chàng mà dám mạo hiểm tính mạng, tuy không nói ra, nhưng rất nặng tình với chàng. Buồn vì không muốn Ala chịu khổ, sợ nàng nguy hiểm. Chàng bỗng hối hận, nếu không biết thì tốt, biết rồi thật khó diễn. Chợt nghĩ đến sự lỗ mãng vừa rồi đối với nàng ở Tùng Phong Đường, đột nhiên không dám quay về đối mặt với nàng. Gió lạnh thổi từng cơn, Tùng Phong Đường ẩn hiện trong rừng, ánh đèn thấp thoáng, Lưu Giác lặng lẽ đứng trong rừng, nhìn ánh đèn chập chờn. Ở đó có một người, người chàng yêu thương nhớ bao nhiêu. Chàng không đong đếm được, nhớ nhung cơ hồ tự nhiên như hít thở, tình yêu của chàng như thấm vào không khí đi vào phổi trở thành một phần dưỡng khí nuôi sống sinh mệnh chàng, mất đi tựa hồ bóp cổ họng chàng sẽ ngạt thở mà chết. Chàng ngửa đầu nhắm mắt cảm nhận hơi gió đêm như bàn tay ấm ve vuốt mặt chàng, khiến cho nỗi xúc động căng tràn rào rạt dịu đi. Ala, tại sao nàng không nói với ta? Tại sao không dùng đôi mắt lóng lánh như thủy tinh của nàng mách bảo ta? Sao lại khiến ta đau khổ, khiến ta băn khoăn, khiến ta bất an như vậy? Nàng tự nhiên như nhiên bước vào cuộc tranh giành quyền lực giữa những người đàn ông chỉ là vì ta. Nàng khiến ta lấy tình nào bù đắp cho đặng? Lưu Giác thẫn thờ không dám quay về. Xưa nay chàng luôn cho rằng, chỉ có tình yêu của chàng là sâu đậm, tưởng là chỉ có bản thân chàng đang cho đi, còn Ala chỉ thụ động nhận về, bây giờ mới biết nàng đã vì chàng tự nguyện dấn thân vào vòng xoáy hiểm nguy, tận đáy lòng bỗng xúc động run run. Lưu Giác trấn tĩnh, vẻ kiên nghị nặng dần trong ánh mắt, cuối cùng chàng chờ bước. Chàng nhẹ nhàng đẩy cửa tầm thất, Ala mặc áo choàng của chàng, nằm cuộn tròn ngủ trên giường. Lưu Giác đứng cách vài bước, mắt nhìn nàng không chớp. Ala gầy đi chút ít, cằm nhòn nhọn, những ngày trốn ở Tố Tâm Trai chắc hẳn ăn uống kém. Hàng mi dài rủ bóng, giống như con bướm rừng cánh nghỉ, đẹp đến nỗi khiến chàng không dám thở, sợ kinh động làm con bướm bay đi, giấc mộng sẽ tan biến. Ánh mắt chàng dừng trên tay nàng để trên chiếu, vết tím nơi cổ tay nổi bật giữa làn da ngọc. Nỗi xót xa tràn ứ khiến chàng tự đánh vào mình, sao ra tay mạnh thế. Ala nghe thấy tiếng động, hé mắt mơ màng, nhìn thấy Lưu Giác đứng cạnh giường, sắc mặt rất xấu. Nàng bỗng giật mình, tự nhiên con người lùi vào trong. Nhìn thấy động tác của nàng, tim chàng run lên, mình làm nàng sợ ư, mình khiến nàng sợ hãi hay sao? Chàng không kìm được nữa, bước tới. Chàng định làm gì? Ala hoảng hốt nhảy lên, vô ý thức kéo chặt áo ngoài rộng thùng trên người. Lưu Giác không trả lời, kéo tay nàng, xoa nhẹ chỗ vết chói. Ta ra tay mạnh quá, đau không? Ala nghiêng mặt, không đau, xoay mặt nàng lại, Lưu Giác nói. Ta quá giận mới ra tay mạnh thế, nàng, ai bảo nàng liên thủ với cha lừa ta? Chấm, Ala nghi ngờ nhìn chàng, chàng đang xin lỗi hay đang trách? Cả hai, chấm, ồ, vậy thì thôi, khỏi cần xin lỗi, thiếp tự làm tự chịu. Trách ư cũng không cần, vốn giấu chàng là sợ chàng diễn không tốt. Ala từ từ giải thích, ta, hôm nay, chuyện đó, nàng còn trách ta không? Nghĩ đến chuyện ban sáng, mặt chàng lập tức bay qua một vệt đỏ hoài nghi. Trách chàng gì cơ, là chàng trách thiếp mới phải, thiếp đã phụ chàng, người trong lòng thiếp là Tử Ly. Ala nói cứng, nàng vẫn chưa hết giận, nói nhảm, rõ ràng nàng tốt với ta. Nụ cười ngọt ngào vụt hiện trên miệng chàng. Chàng tưởng chàng là ai? Nói thật người thiếp thích là Tử Ly. Cocchuyenaudio.com. Dẫu thiếp không thích Tử Ly thiếp cũng sẽ không lấy chàng. Ala rút tay về, nằm xoay lưng lại. Không được nói thích Tử Ly, ta nghe rất khó chịu. Chàng khó chịu là không cho thiếp nói sao? Những điều thiếp khó chịu nhiều lắm, dựa vào đâu hai người tranh giành đế vị lại cuốn thiếp vào? Thiếp chỉ muốn vui vẻ sống bên mẹ, là ai đã một mực bắt thiếp về phong thành? Nàng là vương phi của ta, những gì cần đối diện không nên né tránh, đi đâu tránh được phân tranh? Ví như những kẻ áo đen ở thành Lâm Nam, nàng có làm gì bọn chúng không, vậy sao vẫn bị giao kề cổ, họa đến nhà? Thiếp không lấy chàng không được sao? Nếu lại gặp bọn áo đen áo trắng nào nữa thì đó là số thiếp không tốt, thiếp xui xẻo. Ala bắt đầu giở trò, bất chấp lễ nghĩa. Việc gì phải lễ nghĩa? Chàng tưởng thiếp thích đến đây sao? Thiếp đang muốn mơ một giấc là trở về thế giới của thiếp. Nàng nói không lấy là không lấy ư? Chàng lại bị nàng chọc tức, nhưng lời vừa ra đã thấy hối hận, tại sao mới nói vài câu đã lại nặng lời. Thiếp không lấy thì sao nào? Ala ấm ức bụng nghĩ, nhận lỗi chưa xong còn uy hiếp người ta. Lưu Giác lại tức phát điên, đột nhiên bật cười. Nếu đúng là lòng nàng không có ta, sao lại cùng ông già vạch mưu? Hà, Ala đỏ mặt, thiếp ra điều kiện, từ bây giờ, muốn thiếp giúp hai người thực thi mưu kế, lão vương gia phải đồng ý với thiếp, khi mọi chuyện kết thúc, sẽ hủy hôn, thả cho thiếp đi. Đừng mơ, Lưu Giác cười khẩy, không lớn hơn chuyện ta động binh tấn công, ta không tin trận đánh này đánh không nổi. Nói thật, nếu sớm biết đó là mưu kế của ông già, ta tuyệt nhiên không chấp nhận. A-la ngây người, tức giận vô cùng. Bất luận chàng nói thế nào, từ bây giờ hủy hôn, thiếp và chàng không liên can. Liêu Giác tự nhủ phải nhẫn nhịn nhường nàng, gặp chuyện như thế, A-la bực tức muốn chút giận thế nào tùy ý, chàng đổi giọng nhẹ nhàng. Vậy phải thế nào nàng mới chịu nguôi giận? Hà, A-la, là ta đã sai, ta không nên bị cuốn vào mưu kế của nàng và cha mà không biết, lại còn nghi ngờ nàng, ra tay không nhẹ. Là ta đã sai, nàng đừng giận nữa được không? Quả thực cả đời chàng, Liêu Giác chưa bao giờ hạ mình như vậy. Chàng đã dùng ánh mắt ra giết nhất, chân thành nhất để nhìn nàng. Còn nhớ trước đây, đào nương Hồng Ngọc nổi danh nhất Vãn Hoa Lâu đã hát cho chàng nghe một khúc tuyệt vời, chàng động lòng, cũng nhìn người ta với ánh mắt như thế, Hồng Ngọc lúc đó đã thở dài nói, giai nhân trong thiên hạ không một ai không nghiêng ngả bởi ánh mắt thâm tình như thế của tiểu vương gia. A-la nhìn Liêu Giác đang định nói gì, lại khẽ ngáp. Nàng dùng tay che miệng, mắt chớp chớp, thôi, xin lỗi là không sao, không tính toán với chàng nữa, thiếp buồn ngủ rồi. A-la thật sự không muốn nói nhiều. Nếu Liêu Giác nhận ra, màn kịch này chàng sẽ diễn không thật để chọc tức chàng nàng buộc phải nói như thế. Nhìn Liêu Giác đang cố nén tức giận, nàng dịu giọng. Thôi cho qua, A-la nói xong, lại ngáp. Liêu Giác tức điên xông lại. Ta thật lòng xin lỗi nàng, vậy mà nàng nghe lại buồn ngủ. A-la lườm, vậy chàng muốn thiếp làm gì? Cảm động khóc lóc hay sao? Thiếp biết tâm tư của chàng, tha lỗi cho chàng rồi. Nói xong nàng làm ra vẻ buồn ngủ. Liêu Giác giờ khóc giờ cười, những lời nói chuẩn bị sẵn hoàn toàn trái ngược với những gì diễn ra, nhưng chàng vẫn không cam lòng rời đi, mặt xa sầm nói. Được, chuyện cũ không nhắc lại nữa, không biết ai cho nàng cái gan làm chuyện này. Nàng không biết nguy hiểm hay sao? Cocchuyenaudio.com, tự đẩy mình vào mũi tên ngọn giáo, nhìn thấy vẻ mặt xa sầm của Liêu Giác, nỗi bực trong lòng A-la lại bùng phát. Chàng vẫn còn nói thế, nếu người ta không vì... Cái gì, vì cái gì, Liêu Giác hỏi dồn, hôm nay không nhân cơ hội này ép nàng nói ra, với tính cách A-la, e là có thể chết vì chàng, nàng cũng không chịu nói là nàng thích chàng. Vì Từ Ly đại ca đăng cơ làm hoàng đế, A-la nghiêng mặt sang một bên nói, tránh ánh mắt Liêu Giác. Thật không, vậy nàng nói ra thế này chẳng phải hại huynh ấy hay sao? Nàng đang giúp huynh ấy hay hại huynh ấy? Liêu Giác hỏi vẻ thản nhiên, khỏi cần chàng quan tâm. Đây là chuyện giữa thiếp và Từ Ly đại ca, khỏi phiền Bình Nam Vương bận lòng. Liêu Giác kéo mặt nàng quay lại, A-la đẩy tay chàng. Đừng động chân động tay làm hại thanh danh của thiếp. Nàng cúi rèm mi, trong lòng không hiểu tại sao thấy ngượng vô cùng. Liêu Giác đột nhiên buồn cười, A-la không biết vẻ ương ngạnh của nàng lúc này rất trẻ con, đâu có giống người đang nổi giận. Rõ ràng vịt chết còn cứng mỏ. Bây giờ chàng có rất nhiều thời gian và lòng kiên nhẫn, bụng nghĩ, lần này quyết không để nàng bỏ trốn. Chàng một tay ôm A-la lên, ta thích nàng động thủ, nếu làm hại thanh danh của nàng, nàng sẽ lấy ta, chủ ý này rất hay. Chàng cười ha hả ôm A-la đi về phía bể tắm. A-la kinh ngạc, xấu xa, chàng lại định, nói đúng rồi, hôn thê của ta thay lòng đổi dạ, bản vương mừng lắm, muốn ra tay trước để tỏ rõ uy phong. Một khi nàng trở thành người của ta, để xem Từ Ly đại ca của nàng có cần nàng nữa không? Hình pháp Ninh Quốc sẽ tuyên phạt thế nào? Kẻ tư thông với người khác thích chữ vào mặt đánh đòn, chà chà. A-la giơ tay chém lên cổ chàng, chưa kịp chạm vào, cả người nàng đã bay về trước, nàng hoảng hốt kêu lên nhưng đã rơi tõm xuống nước. Liêu Giác nói cho chàng biết chàng chớ làm bừa, tiếp tiếp với chàng vẫn chưa hết. Liêu Giác khoanh tay đứng trên bờ, khoái trá nhìn A-la cả người ướt sũng. Áo của ta, nàng mặc quá rộng, để lộ như vậy lại càng mê ly. A-la cúi đầu nhìn, quả nhiên chiếc cổ rộng hoác lộ ra một mảng ngực lớn, nàng vòng hai tay che lại, chui người xuống nước, thò mặt lên mắng. Dâm tặc, Liêu Giác cười ha hà, hình như đây là lần thứ ba nàng mắng ta là dâm tặc cũng phải, để cho nàng chứng kiến một chút dâm tặc là thế nào. Nói xong chàng làm động tác cởi y phục, A-la cuống quýt, đừng, chàng đừng thế, đừng cũng được nhưng nói đi tại sao nàng muốn dẫm lên vũng lầy này. Nói xong ta sẽ không động đến nàng. A-la lườm chàng một cái, ngâm mình trong bể, bối rối vô cùng. Thấy Liêu Giác đứng trên cao nhìn xuống, ung dung đùa giỡn mình để giải khuây. Nàng tức giận hai tay đập nước, miệng nhạch ra, òa khóc. Chàng bắt nạt thiếp, thiếp muốn về nhà, thiếp muốn cha, muốn mẹ, thiếp không muốn sống với chàng và những người ở đây. Nàng vừa khóc vừa đập nước tung tóe, mặc cho cổ áo rộng để lộ xuân quang. A-la khóc vì không hiểu tại sao bị đẩy đến đây, lại bị giày vò bởi người đàn ông này. Nàng càng khóc càng tủi thân, kinh ngạc đau đớn cùng với tiếng khóc xoáy vào lòng, Liêu Giác không kịp nghĩ lao xuống nước ôm chặt A-la. Đừng khóc, A-la đừng khóc, lòng chàng xót xa, đau nhói từng cơn, Ta không ép nàng, không ép nàng nữa, nàng muốn về nhà ta sẽ đưa nàng về tướng phủ. Thiếp không muốn về tướng phủ, thiếp không muốn nhìn người cha bán con cầu vinh ấy. Cha thiếp tốt hơn ông ta nhiều, cha thiếp là quan thanh liêm, thiếp ghét ông ta. Rất ghét, Cóc truyện audio.com. A La nước mắt nước mũi chan hòa, nói như mê sảng, khiến Lưu Giác không hiểu thế nào. Được rồi, không về thì không về. Đừng khóc nữa, A La đã khóc to hết cỡ, mặc cho Lưu Giác dỗ dành, nàng càng khóc to hơn. Lưu Giác không biết làm thế nào, đành nâng mặt nàng lên hôn. A La khóc tắc cả mũi, miệng lại bị bịt chặt, không thở được, khó chịu cố vùng vẫy thoát ra. Lưu Giác luống cuống, sợ nàng thoát khỏi tay mình, hai tay càng siết mạnh ôm giết nàng vào người. A La bị ép chặt, mặt đỏ lựng, không thoát ra được, trợn mắt nhìn chàng, không duy trì được bao lâu, không thở được một hơi, người nàng đã nhũn ra, ngất đi. Lưu Giác thấy người nàng mềm ra, vội vàng dùng tay dìu nàng, thấy nàng đã ngất. Sao A La lại bị ngất như thế? Chàng lo lắng đứng trong nước một lát, thở dài, ôm nàng lên bờ đi vào phòng ngủ. Chàng cởi chiếc áo rộng thùng ướt đẫm, da thịt A La non nớt như đứa trẻ sơ sinh hiện ra trước mắt chàng. Lưu Giác mỉm cười, trong lòng không một gợn dục vọng, lấy khăn khô lau người cho nàng, dùng tấm mền bọc lại cẩn thận, xong xuôi mới đi thay y phục. A La tỉnh lại, cảnh tượng đầu tiên nhìn thấy là Lưu Giác khoác chiếc áo ngoài rộng, lộ nửa vòng ngực tủm tỉm nhìn nàng. A La cựa quậy, lập tức hét lên, chàng muốn gì? Nàng co người lùi trong chăn, chỉ thò đầu ra. Lưu Giác phục bên cạnh nàng, cách tấm chăn ép chặt người vào nàng. Yên tâm, ta không làm gì nàng đâu. Ánh mắt sâu thẳm của chàng bám giết ánh mắt nàng. A La, ta biết, ta chỉ rất muốn nghe nàng nói một câu, nàng thích ta đúng không? A La cảm thấy mắt chàng như có nam châm, hút hết mọi ánh sáng vào đó, tàng ẩn tình yêu máu thịt dập dồn dông bão như biển cả. Một màn ánh nước hiện lên lên trong mắt nàng. Chúng ta phải ở bên nhau, bất luận thế nào cũng ở bên nhau. Lưu Giác khẽ nói, chàng cúi đầu hôn nhẹ vào má nàng, ôm nàng vào lòng. A La nhắm mắt thoáng mỉm cười, từ từ ngủ thiếp đi. Đêm khuya dần, ánh hồng bừng lên, một ngày sắp tới. A La mở mắt, mặt trời đã chan hòa trong phòng. Nàng cựa mình, Lưu Giác cũng tỉnh giấc, lúc này chàng mới nhận ra mình đã ôm A La trong lòng ngủ suốt đêm. Ánh mắt hai người gặp nhau, lại né tránh, A La nói khẽ. Lấy quần áo cho thiếp, Lưu Giác ngây người nhìn khuôn mặt đỏ hồng ngượng nghịu của nàng. Nàng đẹp lắm, chàng in nhanh nụ hôn lên mặt nàng, nhảy khỏi giường, ngoái đầu nhìn nàng. Ta thấy nàng cứ như thế này là tốt nhất. A La đỏ mặt không chấp, lát sau Tư Họa bê một chồng quần áo mỉm cười bước vào. Chúa thượng sai Tư Họa đến hầu tiểu thư, cách chương.